Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 58, Arc 3, giao lộ trên sàn diễn định mệnh, Prologue 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người là sinh vật lúc nào cũng hành động do bị ảnh hưởng bởi các cung bậc tình cảm một cách mãnh liệt nhất, cho dù cảm xúc tích cực hay tiêu cực gì thì điều đó cũng sẽ khó bao giờ thay đổi những tình cảm thích ghét, yêu thương, hận thù chính là chất xúc tác khiến con người và nhân loại phát triển đến ngày hôm nay. Và trong những cảm xúc đó thì chớ trêu thay, những cảm xúc tiêu cực như căm ghét hay hận thù luôn là những cảm xúc được nhận ra dễ dàng nhất bởi trái tim con người. Đáng buồn thay, con người khó nhận ra họ đang được bao vây bởi hạnh phúc nhưng lại rất dễ dàng nhận thấy rằng mình ghét hay căm thù một thứ gì đó. Và nhất là cái cảm giác căm thù đó, nó là thứ có thể xé toang lớp phòng vệ mang tên lý trí của con người một cách dễ dàng. Khi bị nó chi phối thì cho dù là người lúc nào cũng tự tin hành động dựa trên lý trí và cẩn thận cũng sẽ đưa ra những hành động hoàn toàn bị coi là ngu ngốc trong mắt thế nhân. Đây là một mảnh câu chuyện về ngọn lửa hận thù không thể khống chế của một cô thiếu nữ đã có thể thiêu cháy đi những người xung quanh cô, những người mà cô đã và đang coi là bằng hữu chí cốt. 3 giờ sáng, trong một công viên vắng lặng, thân ảnh của một thiếu nữ khoảng độ cấp 3 đang liên tục tập luyện quyền cước. Ở bên cạnh cô là hai túp lều cũ kỹ được chắp vá rất nhiều mảnh khiến mọi người khi nhìn qua nó đều có thể nhận ra đây là một túp lều thuộc về những người vô gia cư sống lay lắt nơi công viên này. Và nếu tới gần hơn thì người ta có thể ngửi thấy mùi rượu từ một đống củi lửa cũng gần đó, điều đó cho thấy cô gái này đang hâm rượu có thể cho mình hoặc ai đó uống. Có vẻ tuổi của cô thì không thích hợp uống rượu nhưng ai biết được rằng cô gái này cũng là một người xem thường luật pháp, bất chấp chỉ với số tuổi tương đương với một học sinh cuối cấp 2 mà cô có thể gọi là một tay cứng cựa cho dù là ở trên bàn nhậu với các tiền bối lớn tuổi. Đối với cô, cái thứ luật pháp mà không thể bảo vệ hay đưa tới một phán quyết công bằng cho người em trai đã mất một cách thê thảm và oan uổng của cô thì không đáng cho cô phải tuân theo. Đúng, vào cái đêm ngọn lửa thù hận trong cô bị dập tắt bởi sự tuyệt vọng và sau đó được trùng sinh bởi hai người đang yên giấc ở hai căn lều gần đó thì nó đã trở nên bất diệt và càng ngày càng mãnh liệt đủ đốt cháy mọi thứ. Tuy sau đó vì một số nguyên nhân mà nó có phần trở nên âm ỉ lắng lại nhưng đó chỉ là xúc tích lực lượng để có thể bùng nổ một cách khủng khiếp nhất vào một thời điểm nhất định. Và việc tập luyện không ngừng nghỉ này chỉ là một phần của sự xúc tích năng lượng đó. Shirasaki Soko, thiếu nữ mà gần như cả cuộc đời cấp 2 của mình đều bị thiêu trong ngọn nhiệt hỏa của hận thù vẫn liên tục luyện tập chỉ chờ đến lúc có cơ hội bùng phát thiêu cháy kẻ thù. Và bây giờ khi cảm giác nóng rực bắt đầu xuất hiện lan tỏa trong cơ bắp thì đồng hồ trong công viên cũng đã điểm 4 giờ sáng, cô đã khởi động xong sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tiếng sột soạt vang lên, tấm rèm cửa mở ra, hai người trong lều đã bước đến. Một nam, một nữ độ tuổi 50, người đàn ông lên tiếng sảng khoái trong khi lấy một chai rượu nóng hừng hực trong lò lửa và tu sạch. Được rồi, nhóc đã nóng người vì khởi động, ta đây nóng người vì rượu ngon. Chúng ta chuẩn bị giai đoạn tiếp theo là tầm quất cho mềm người đi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với giọng điệu như một tên say rượu, một người đàn ông râu ria xồm xòm mặc một bộ quần áo bạc màu cũ kỹ có phần rách dưới tang thương bước tới, ông ta có một bộ dáng như mấy thành phần bất hảo bụi đời và là kiểu người mang dáng vẻ khiến cho không ai có thể có chút thiện cảm nào khi gặp lần đầu tiên cả. Thế nhưng đối mặt với điều đó, Soko không thấy gì phiền hà cả, cô đã thấy quen với thái độ của tên đàn ông này rồi. Già như Shino-san đây thì cơ bắp chắc nhão rồi nhỉ, có nên dần nhiều cho nó dẻo dai lại không, ta tôi miễn phí cho nếu ông muốn. Cười lớn trước sự phản trả của cô gái trẻ, người đàn ông tên Shino cũng không nhân nhượng. Ha, ha, ha, mặc dù đã sống hơn nửa đời người, cơ bắp có thể đã nhão ra. Nhưng bức tường thành già cỗi như lão đây vẫn còn chắc lắm, cánh trẻ nếu thiếu kinh nghiệm đừng có mơ mà nhào nặn như ý mình nhé. Sau đó hai người bắt đầu lao vào quần thảo trao đổi những cú đấm đá mãnh liệt. Và ở gần đó người phụ nữ cũng bắt đầu dùng bếp lửa sẵn có để làm đồ ăn sáng cho hai kẻ máu nóng kia. Tiếng quyền cước giao nhau dữ dội, hai người họ đã làm điều này từ lâu lắm rồi, cho nên đối với khung cảnh đang diễn ra, những người vô gia cư khác gần đó cũng chỉ coi đây là một màn biểu diễn đường phố mà họ có thể coi miễn phí nhằm lên tinh thần chuẩn bị cho một ngày làm việc mà không rõ mình phải đi đâu và làm thế nào. Còn về phía cô gái, người đang căng hết tinh thần của mình ra để đón đỡ những cú ra đòn vừa mạnh vừa đầy đê tiện của cái thằng cha trước mắt thì luôn cảm thấy mình nên cố gắng hơn nữa thì mới đạt được mục tiêu báo thù. Và nhất là cô không muốn vì cô mà khiến cho Kazuma, người đã chịu một nửa gánh nặng của lòng thù hận đáng lẽ chỉ nên thuộc về mình cô, gặp bất kỳ điều gì không hay trong chuyện trả thù. Nhớ lại cái đêm mưa tầm tã đó, cô siết chặt nắm đấm. Cả đời cô, cái cảm xúc biết ơn chỉ xuất hiện ở ba người, hai người đang ở đây, người đã cho cô một mục đích sống tiếp trong cái cuộc đời mà cô nghĩ mình và gia đình đã không còn được chấp nhận để sống tiếp trong đó nữa. Và người còn lại chính là Kazuma, người đã vẽ thêm chút sắc màu cho cuộc sống vốn chỉ có một màu trắng xám lạnh lẽo trong tâm hồn của cô. Người giống như cô, vẫn đang ra sức luyện tập để giúp cô trả thù. Một cú đấm mãnh liệt được tung ra và bị chặn lại bởi đối thủ của cô chỉ bằng một tay. Phát ra một, mu, khẽ trong miệng, Zuko có phần bực tức tuy không phải là độc chiêu mạnh nhất nhưng cô lại rất tự hào về cú đấm đó, thế mà thằng cha này lại. Và ngay khi đó, Zuko bị một luồng khí đập vào cơ thể khiến cho cô có cảm giác như bị một cơn cuồng phong chuẩn bị quét qua. Đỡ thử đi nhóc và đừng có mít ướt nếu lỡ bị mất lớp da hay gãy cái xương sườn nào đó nhé. Cuồng khí khai sơn quyền. Cú đấm đã được tung ra, Zuko nghiến chặt răng giơ một tay che mặt tay còn lại thủ kỹ phần ngực và bụng chuẩn bị nghênh tiếp đòn đánh đó trong khi nguyền rủa thằng cha vô sỉ không biết kiềm chế chút nào gọi là có này. Rầm, tiếng va chạm đã vang lên nhưng Zuko không cảm thấy lực tác động của đòn đánh. Viện phí dạo này hình như tăng giá đó Shino-san, với lại ông muốn bữa sáng cho ba người của tôi bị lãng phí hay sao vậy? Một giọng nói vang lên và chủ nhân của nó chính là người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thật ra ta ăn phần của con nhóc này luôn cũng được mà, nhưng viện phí đúng là hơi hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thở dài và thu lại nắm đấm của mình, viên đá chặn trước mặt Zuko cũng bắt đầu tuân theo định luật Newton mà rơi xuống đất. Nếu người ngoài nhìn thấy điều này hẳn sẽ phát sốc nhưng trải qua khoảng thời gian lâu dài luyện tập trung thì bây giờ mấy hiện tượng thế này không đủ khiến cô phát hoảng nữa rồi. Thật ra ông chỉ quan tâm đến đồ ăn và viện phí thôi đúng không, vậy thì tối nay không có phần rượu đâu nhé. Và ngay lập tức tên già khó Shino phản ứng như một con chó bị giẫm phải đuôi. Đồ ác ôn, vô nhân đạo không coi trọng người già cả. Và thế là bữa ăn sáng của ba người trở nên ồn ào như vậy đó. Và như thường lệ chấm dứt bữa ăn sáng ở chỗ hai người ồn ào đó, Zuko thường ghé về nhà mình tắm rửa thay đồ và chuẩn bị cho công việc ôn thi của mình như bao học sinh năm cuối khác. Về trường cô muốn vào, khỏi nói cũng biết đó là trường của Kazuma và Takoto hai người mà cô có thể coi là bằng hữu chí cốt. Tuy có hơi thất lễ với chị ấy thật nhưng phải chi khách trọ nhà chị ấy bớt người một chút nhỉ. Vừa phải ôn văn, vừa phải rèn võ đúng là có chút quá sức với một học sinh cấp 2 như mình nhỉ. Cô thở dài ngao ngán, tuy trường của hai người họ không phải là trường có chất lượng cao chót vót như top 2 trường của thành phố ST, Francesca và đứng đầu là ST Isayama. Thế nhưng với sức học của Zuko thì nó vẫn hơi quá sức. Tuy đã có lần nhờ đàn chị của mình cũng là bạn gái của Takoto là Suzuno dạy kèm và điều đó quả thật rất hiệu quả. Nhưng bây giờ khu nhà trọ nơi ở vị cứu tinh của Zuko đã được lấp đầy cho nên cô ấy đã không còn nhiều thời gian để kèm cho Zuko nữa. Tất nhiên, nếu Zuko nhờ thì Suzuno sẽ bớt chút thời gian tập luyện bóng của mình mà giúp thôi. Nhưng đó chắc chắn không phải điều mà Zuko sẽ lên tiếng. Thế nên dù cho ngày nào cũng nỗ lực muốn banh óc để nhồi hết mớ kiến thức nhưng Zuko vẫn cố gắng hết mình. Shirasaki Zuko-san đúng không? Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngay lập tức Zuko quay về hướng của nó và cô không hề thấy bất cứ thứ gì. Liệu đó là một sự nhầm lẫn hay mình gặp ảo giác? Thế nhưng, theo bản năng của một cao thủ, Zuko giơ tay vào thế thủ bất chấp mình đang ở ngoài nơi công cộng đông người. Và ngay sau đó cô chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, cái cảm giác hỗn loạn như những con rắn li ti trườn khắp cơ bắp của cô. Zuko nhận ra được rằng con phố quen thuộc đông đúc buổi sáng mà cô hằng ngày đều đi qua nó nay trở nên quá dỗi tĩnh lặng. Và cái thứ giúp có được hiệu quả đó được gọi là ma thuật xua đuổi hiện diện. Câu nói đó đột nhiên vang lên trong óc của Zuko, nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước ở nhà cô bé tiểu thư đó, Zuko lên tiếng mà không biết cô nói với ai. Dùng cả, ma thuật xua đuổi hiện diện, hẳn ngươi đây cũng không phải là người bình thường rồi nhỉ. Tất nhiên Zuko chỉ nói phủ đầu nhưng ngay sau đó nó lại lên tiếng và lần này có pha thêm chút kinh ngạc. Hơi ngoài dự đoán của tôi đó nhé. Shirasaki-san đây lại biết về phép thuật cơ đấy. Zuko quay lại hướng giọng nói thì bây giờ cô đã thấy được chủ nhân của nó. Với độ tuổi khoảng cấp 3, chàng trai đeo kiếm trông có vẻ trí thức mặc một bộ áo thun màu xanh nhạt vai đeo cặp sách nó có thể cho người ta thấy hẳn đây là một học sinh đi học thêm trong mùa hè. Thế nhưng hình tượng học sinh gương mẫu đó ngay lập tức bị phá tan bởi bộ tóc vàng rực cùng những trang sức đeo trên vành tai và sợi dây chuyền trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà thôi, coi như hình tượng học sinh gương mẫu bị hủy đi cũng không sao, thế nhưng khuôn mặt dán đầy băng cá nhân cùng nụ cười đều đều và nhất là điếu thuốc lá còn đang cháy trên tay đó khiến cho người ta thấy đây là một dân chơi tầm cỡ. Và nhất là đối diện với hắn là Soko, người có thể nói là cực ghét những thể loại này. Nếu không phải là cô có chút kiên kỵ về cái thứ được gọi là phép thuật của tên này thì hẳn hắn đã có thể bị tặng một đấm gió dọa dẫm từ cô rồi. Và bên cạnh đó, không nói đến cái gọi là phép thuật, cả cơ thể thể tên này toát ra một luồng khí khiến Soko có thể biết chắc rằng cho dù cô có tung đấm nghiêm túc thật thì hắn cũng sẽ không dễ dàng gục ngã. Tuy ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật nhưng xem ra Shirasaki-san đây vẫn chưa có kinh nghiệm chống lại phép thuật đâu nhỉ, nãy giờ tôi đều sử dụng phép lên người cô đó. Giật mình trước lời nói của đối phương, Soko ngay lập tức xem xét lại cơ thể mình. Cái hình ảnh vừa hoảng hốt lại vừa phải cảnh giác kẻ trước mắt của cô trông khá là hoạt kê nhưng kẻ đó cũng không nói gì về vấn đề đó cả. Hắn ta vẫn lên tiếng, nhưng lại là về vấn đề khác. Đừng lo lắng vậy chứ, phép hồi phục thôi mà, có vẻ như Shirasaki-san đây tập luyện khá nặng nề lâu ngày và liên tục nên cơ thể đã bắt đầu có những triệu chứng âm ỉ gây hại rồi đó. Tuy là để trả thù nhưng cũng đâu cần phải gồng mình đến mức đó. Tuy không thể tin được đối phương và có phần bực tức khi hắn nói về chuyện của cô một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng Soko vẫn có chút bất ngờ bởi cái cảm giác mình đang nhận thấy được. Một thứ năng lượng tựa như dòng nước mát chảy khắp cơ bắp và xương khớp như đang xoa dịu đi sự mệt mỏi sau buổi luyện tập khi nãy, bên cạnh đó, còn khiến cô cảm giác có chút thoải mái hơn trong cái mùa hè mà mới sáng đã có cảm giác nóng bức này. Vẫn giữ vững thế thủ, cô trầm giọng lên tiếng. Bớt nói những chuyện thừa thãi đi, nhà ngươi muốn gì, không phải chỉ muốn chữa trị không công cho ta đó chứ. Tên tóc vàng thấy rằng đối phương cũng không muốn rào đón xung quanh nữa, hắn rít một hơi thuốc sau đó lên tiếng. Nage Komuro, học viện Renault năm nhất, tuy là một thành viên của Renault nhưng tôi không thích dính vào những trận chiến không cần thiết đâu, Shirasaki-san. Đó là những gì cơ bản về tôi. Khi nghe giới thiệu của đối phương, Soko có chút giật mình, học viện Renault trái với hai học viện hàng đầu thành phố này, đó là học viện có xú danh lan xa, dung nạp những thành phần bất hảo, không cải tạo nổi. Trước đây cô cũng từng đánh nhau và bán hành cho mấy chục thằng lính cũ đã qua tốt nghiệp ở đó rồi. Không phải tự dưng mà có câu nói rằng, học viện Renault coi đánh nhau là hít thở đâu đó. Trả thù sao, lỗi suy nghĩ đó xẹt qua óc của Soko và cô siết chặt nắm đấm. Shirasaki-san, nếu tôi muốn trả thù cho đàn anh thì sẽ ngay lập tức lao vào chiến luôn rồi. Chứ đâu có hồi phục cho cô, tôi chỉ muốn hợp tác với cô mà thôi. Khẽ nhíu mày, Soko lên tiếng hỏi. Hợp tác, cần ta giúp ngươi dọn dẹp băng đảng nào à, xung quanh khu vực trường của ngươi, làm gì có ai muốn gây sự chứ hả? Với cái xú danh đó, khẽ lắc đầu không để ý tới sự châm chọc của đối phương, Nage Komuro lên tiếng giải thích. Cũng không hẳn là đánh nhau băng đảng chiếm địa bàn, cái này nó trầm trọng hơn nhiều, liên quan đến cả khu vực ngoại ô, không chỉ có trong thành phố này đâu. Vậy ta được lợi gì nếu tham gia đống hỗn độn này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẽ mở nụ cười, Nage Komuro quăng cho Soko tin tức tựa như một viên tạc đạn. Taiki Ishiraki, và kể cả thông tin của thiếu gia nhà Shingo người trực tiếp chịu trách nhiệm về sự kiện ngày em trai cô chết. Nhìn vào bàn tay mình, người đàn ông mang tên Shino khẽ thở dài. Nóng quá, ngọn lửa của sự thù hận đã bắt đầu bùng phát rồi. Và ở bên cạnh người phụ nữ mang tên Hara cũng ngửa mặt lên bầu trời. Ngọn lửa bùng phát vào ngày hè thế này không biết là phúc hay họa đây. Cơn mưa khiến bánh xe số mệnh cuộc đời con bé dừng lại vào ngày hôm đó nay cuối cùng cũng đã chấm dứt và thứ tiếp theo sẽ là hỏa diễm ngập trời thiêu cháy mọi thứ không có ngoại lệ. Chúng ta không hối hận mà đúng không? Rắn như kim cương, là tôi đã cho con bé, nhấp ngụm rượu cuối cùng sau đó quăng vào trong chiếc nồi trên bếp lửa, Shino lên tiếng. Nếu chúng ta bi hối hận thì đã thật sự giết con bé vào cái hôm đó rồi. Chưa kể tĩnh lặng như nước là của tôi dạy chúng ta ra tay được sao? Cộng thêm hận thù hỏa diễm của con bé vốn con nữa. Không biết ba thứ đó hợp lại sẽ như thế nào đây? Hai người không hề đối diện nhau, nhưng chắc chắn cả hai đều có một vài cảm xúc tương hợp dành cho cô bé mà hai người đều coi là đệ tử. Cách chương.